Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, Chân Nguyên Chi Lực. Cuồn cuộn thanh âm không chỉ có tại đan thành phía trên tản ra, càng là tại toàn bộ tiên giới gây nên không ít người nhìn chăm chú. Chân nguyên lực lượng, cho dù là bảy đại tiên đế bên trong, cũng chỉ có hai người nắm giữ mà thôi. Bây giờ tiên giới xuất hiện lần nữa chân nguyên chi lực, làm sao để bọn hắn không làm kinh hãi? Tất cả mọi người ánh mắt khóa chặt tại đan thành. Không thể không thừa nhận, đan thành xây xong về sau, liên tiếp phát sinh sự tình. Mặc dù trước khi nói đan thành tại tiên giới uy vọng không nhỏ, thế nhưng là một cái thường xuyên phát sinh sự tình thành trấn, tất nhiên sẽ làm cho lòng người sinh chán ghét. Phiền điểm chết người nhất là đan thành đối thủ vẫn là cùng tiên giới cầm giữ có tương đồng thực lực ma giới. Cái này càng là phiền phức. Chân nguyên lực lượng, Tư Không Thước Vũ đồng dạng cảm nhận được đan thành phát ra lực lượng, trong lòng kinh hãi đồng thời còn có chút lo lắng. Đan thành cảnh giới lớn nhất cao bất quá chỉ là triệu thần húc, chẳng lẽ triệu thần húc cảnh giới đã đạt tới chân nguyên lực lượng sao? Cứ như vậy, Chí Hiểu Nguyên Tông đem sẽ trở thành tiên giới cái thứ hai địch nhân. Gần với ma giới, không có một cái nào tiên đế cho phép dạng này lực lượng xuất hiện, uy hiếp được bọn họ. An ủi bất quá hắn đồng thời còn nghĩ đến, nếu là cái này lực lượng đến từ Diệp Thần kia liền càng vì không ổn, vốn là Diệp Thần hiện tại cũng không phải là rất thụ chào đón, lại xuất hiện chân nguyên lực lượng, bị người đố kỵ về sau. Trước đó chính mình nỗ lực liền muốn phó mặc oanh. Đan thành phía trên, Tần Nghiễm cùng Diệp Thần hai người vừa chạm liền tách ra. Hai người chiêu số đều là lấy nhanh đánh nhanh. Bất luận cái gì dư thừa chiêu thức trong mắt bọn hắn đều là vướng víu, càng sẽ để cho đối phương nhìn ra tự thân sơ hở. Một chiêu sau đó, trừ đương sự hai người, người nào cũng nhìn không ra người nào chiếm tiện nghi. Chân nguyên lực lượng quả nhiên rất mạnh. Tần Nghiễm nhất kích sau đó, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần nói ra, tiền bối tại thụ thương tình huống dưới, có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, thực sự để vãn bối bội phục. Diệp Thần bình tĩnh nói ra, vừa mới nhất kích, hai người cũng không có phân ra thắng bại, xuất thủ cũng đều không dùng đem hết toàn lực. Trước đó nói qua hai người bọn họ bất quá chỉ là tìm một người phát tiết cùng luyện tay, không cần thiết ra tay sát chiêu. Lại đến, Tần Nghiễm cảm giác thân thể rất thoải mái nói ra, bao nhiêu năm hắn chưa từng cùng người động thủ, thứ nhất là bởi vì không có người tìm tới chính mình, thứ hai là thương thế trên người không thể để cho người khác biết, bây giờ hồn phách có rõ ràng khôi phục, rốt cuộc kìm nén không được tu luyện giả bản thân độc hữu hiếu chiến ý thức. Bá hai người lần này rõ ràng gia tăng lực lượng, oanh oanh oanh, hai đạo đã khác biệt quang mang tại đan thành bên trên bầu trời xuyên tới xuyên lui và chạm tản mát ra từng đợt khiến người ta ù tai thanh âm, kim loại tiếng ma sát. Cái này mẹ nó là Diệp Thần. Chử Tuân mắt thấy Chử Tuân giao thủ Tần Nghiễm, trong lòng ngũ vị bình bốc lên. Từng có lúc Diệp Thần vẫn chỉ là một cái gà mờ, đi vào tiên giới thời điểm gặp phải phần lớn người chỉ có ẩn núp cùng né tránh, phần bây giờ vậy mà đối chiến Tần Nghiễm còn chưa rơi xuống phong, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chính mình liên tục 2 tháng tại Tần Nghiễm trận pháp phía dưới bốc lên nguy hiểm tính mạng huấn luyện, người ta hiện tại cùng Tần Nghiễm đánh túi bụi, thành chủ bây giờ cảnh giới đã là chúng ta theo không kịp. Thiên Ngật Phong mắt thấy Diệp Thần như thế biêu hãn lực lượng, trong lòng không khỏi hưng phấn lại kích động, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, nãi nãi giúp ta xả cơn giận này. Lại thiên không có bọn họ như vậy lý trí, mắt thấy Diệp Thần xuất thủ bất phàm, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hy vọng hắn hung hăng giáo huấn Tần Nghiễm. Nãy nãy ra hỏa này tại trong trận pháp không ít tra tấn chính mình. Đoạn Phong nhìn đến Diệp Thần hiện tại cảnh giới, trong lòng cũng là trở nên kích động cảm khái. Từng có lúc, chính mình còn nói rằng Diệp Thần vì đồ đệ mình. Hiện nay, người ta một cái hoa lệ quay người, vài phút liền có thể miểu sát chính mình. Lại nhìn chính mình cảnh giới trừ tại thí luyện tình trạng ngộ ra đến cái kia một chút xíu tiến bộ, thì lại cũng không có cái gì tiến bộ. Đưa mắt nhìn lại, Diệp Thần cùng Tần Nhiễm hai người đã dừng tay. Bởi vì chân nguyên đan, cho nên người hiện đang tản ra đến lực lượng đều là chân nguyên lực lượng. Tần Nhiễm dẫn đầu dừng tay, nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Nhất định phải thừa nhận một chút bây giờ Diệp Thần, tuy nhiên thực lực cũng không ổn định, nhưng tại bạo phát trong nháy mắt, vẫn là không thể khinh thường một cái nắm giữ chân nguyên lực lượng tu luyện giả. Đợi một thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới. Diệp Thần gật gật đầu, không chút nào che giấu nội tâm vui sướng. Đây là đoạn thời gian gần nhất đến nay để Diệp Thần cao hứng nhất sự tình. Chân nguyên lực chuyển đổi để hắn có xâm nhập ma giới trả thù tư bản. Chỉ cần mình tại tu luyện một đoạn thời gian chui vào ma giới nhìn thấy ma tôn về sau, tất nhiên sẽ thân thủ làm thịt hắn. Sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh, Thần Toán Tử, Thái Sơ Tiên Tôn, Vô Vọng Tiên Tôn bọn họ báo thù, ngươi là làm sao làm được? Mắt thấy Diệp Thần cũng không có phủ nhận chính mình biến hóa, Tần Nhiễm nội tâm kích động hỏi. Tham, cái này thời điểm hắn mới phát hiện, Diệp Thần trên người có rất nhiều việc là nhìn mình không thấu một người. Có thể tu luyện đan đạo đã là vô cùng không chuyện dễ dàng, còn có thể làm cho mình cảnh giới như thế cường hãn, cái này thì càng thêm rung động. Nếu như nhất định phải tìm một cái lý do trấn an chính mình nội tâm rung động, Tần Nhiễm tin tưởng là bởi vì Diệp Thần kiếp trước là dược thần, cho nên phương diện luyện đan cũng không cần rất cố hết sức tu luyện. Một thế này, hắn chỉ cần mượn dùng đan dược lực lượng cường hóa chính mình cảnh giới, cũng nói không nên lời cái gì. Thế nhưng là minh giới Diêm Vương thân phận giải thích thế nào? Một cái dược thần, liền xem như một cái nắm giữ tiên đế cảnh giới tu luyện giả, muốn trở thành minh giới một cái Diêm Vương, cái này là bực nào khó xử sự tình. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần làm đến tốt, coi như minh giới sự tình xem như đánh bậy đánh bạ, cái kia trên người hắn Bi Long chân giáp, yêu tộc thủ lĩnh mới có thể nắm giữ hộ giáp đâu. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng yêu tộc còn có không kết tình cảm? Cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng a. Diệp Thần mỉm cười, đối với một cái luyện đan sư tới nói, cải biến một người kinh mạch, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Nói đến đây, hắn nụ cười làm sâu sắc, có thâm ý khác nhìn lấy Tần Nhiễm, tiếp tục nói, tựa như chữa trị tiền bối hồn phách một dạng, không có cái gì là tuyệt đối, không phải sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.